Chương 421, lôi thần mộng bức. Ai có tư cách kêu sổ? Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy trên tường thành sổ trong khiếp sợ mang theo một tia bộ dáng phẫn nộ, Tony cũng cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Khi hắn phát hiện ẩn mang theo một cái ăn mặc trang phục hầu gái, trên đầu còn mọc sừng nữ hài tử xuất hiện ở trong phòng làm việc của hắn, Tony trong lòng liền đã có một chút dự cảm bất tường. Mà khi cái này cũng gọi sổ long nữ, khi biết mọi người chuẩn bị đi đối mặt một cái lôi thần sổ sau, lập tức khăng khăng chính mình cũng mau chân đến xem mà huấn lại có thể đồng ý. Khi đó Tony trước mắt chính là tối sầm cho tới bây giờ, hắn nhìn về trong ánh mắt của huấn tất cả đều là tràn đầy ưu hoán. Đại ca không mang theo ngươi chơi như vậy, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Bất quá nhìn thấy huấn lộ ra một bộ dáng tràn đầy tự tin, Tony cũng chỉ được lựa chọn tin tưởng hắn. Dù sao, một cái khác tiên cung đều đã từng bị huấn dẫn người công hàm A bên này, lôi thần nghe được tiếng kêu của huấn cùng cự long đáp lại sau, đầu tiên là không thể tin. Sau đó hắn nhìn lấy đứng ở trên lưng cự long ỉ dồn mạn, trong lòng lập tức liền xông ra một cổ khó mà át chế giận dữ. Tony lôi thần hét lớn một tiếng, đồng thời trên bầu trời lập tức liền phủ đầy mây đen, sau đó liền chu vi cân nhắc trong vòng 10 dặm đều vang lên kinh thiên động địa tiếng sấm. Ta đã biết rồi, ngươi thừa dịp lúc ta không có mặt, săn bắt những thứ kia từng cùng chúng ta kề vai chiến đấu chiến hữu nhốt thậm chí sát hại người người phản đối ngươi kia còn ăn cắp gìn của ta, chế tạo ra một cái quái vật. Sau đó nói cho người toàn thế giới vậy chính là ta lôi thần dơ lên búa chỉ Tony, mặt đầy đều là tức giận, không nghĩ tới ngươi lại còn cho con quái vật này đặt tên ta, ngươi liền nghĩ như vậy làm nhục ta sao? Cái này rồng có thế không liên quan đến chuyện của ta a. Tony nghe được khóc không ra nước mắt, trước mặt thần sấm sổ nhắc tới xảy ra chuyện tại thế giới 616 trong sỉ vụ lần đầu tiên. Khi đó cả Pen America cùng Tony từng người xuất lĩnh lấy một đám anh hùng triển khai nội đấu, cuối cùng là Tony chiến thắng. Cả Pen America tại sau khi đầu hàng bị hỉ dạ ám sát bỏ mình. Về phần cái đó nhân bản lôi thần, Tony nghe còn thật sự có chút ít xấu hổ, bất quá con rồng này ngay ta y lôi thần chuẩn bị động thủ, trước mắt con rồng này há miệng ra, hướng về phía hắn giống to. Ngươi cao y tên na y nói bậy nói bạ cái gì đó à, lão nương mấy vạn năm tới đều gọi là sổ tên này, ngược lại là ngươi ngươi tại sao phải dùng tên của ta? Hắc mắt thấy con cự long này lại có thể sẽ nói chuyện, lôi thần cũng là ngây ngẩn. Ngươi ngươi sống mấy vạn năm là trí tuệ long chủng nhìn lên trước mắt hai mắt trợn tròn, cả người tản mát ra cường đại ma lực cự long màu xanh lá cây, lôi thần cổ họng khô chát, nhất thời lại không nói ra lời. Bên trong cửu giới quả thực có rồng tồn tại. Nhưng là phần lớn cũng chỉ là tàn bạo dã thú, thế nhưng chút ít có trí khôn, sống trên vạn năm cự long cũng có không thể tưởng tượng sức mạnh cùng ma lực tỉ như chiêm cư ở trên cây thế giới, không ngừng gặm cắn gốc rễ tuyệt vọng hắc long nỉ uất. Truyền thuyết khi nó gặm tờ ơn ở rễ cây, cây sinh mạng liền sẽ khô héo, thế giới sẽ hủy diệt. Hơn nữa chính lôi thần cũng bất quá mấy ngàn tuổi mà thôi, gã nở dê pha y phân trước sau mà nói. Lại trước mắt là con rồng này có tư cách kêu sổ hơn. Hừ, nhìn thấy thần linh trước mắt mặt đầy đờ đẫn, á khẩu không trả lời được, cự long màu xanh lá cây lạnh rên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý lúc này, bởi vì huấn đã sớm mở phát sóng trực tiếp, quân viên tại bên trong phòng chat live sau khi thấy một màn này, toàn bộ đều nở nụ cười, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha, ngươi nhìn thấy. Biểu tình của Mao thần đó không chính là cười chết ta rồi, cho là chính mình thần liền châu bò, kết quả bị một con rồng cho tu á nữ vương tổ kỳ hoa đại. Con rồng này đã sống mấy vạn năm á, cái này thật là lợi hại. Phải nói, chỉ sợ nàng chính là trong bầy lớn tuổi nhất chứ ta không làm người rồi. Á ta cũng chỉ là sống mấy trăm năm mà thôi. Cái này thật đúng là không sánh bằng nàng. Tốt xù kỳ cả gù ra. Thiếp cũng bất quá sống hơn ngàn năm, không nghĩ tới trên thế giới lại còn có sinh vật sống mấy vạn năm. Sơ cắt lệ đẹp ải, hắc hắc, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng nữ quần viên tuổi lớn càng nhiều càng tốt. Ta siêu ép nữ vương, mà cờ kê người khác tuổi tác bao lớn, cũng không sửa đổi được sự thật. Ngươi nữ nhân già mấy trăm tuổi à? Sơ cắt lệ đẹp ải, im miệng, nữ nhân lớn tuổi lại làm sao rồi? Như thường treo lên đánh ngươi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Không sai ẹ tịt, ngươi nếu là còn dám nói bậy nói bạ, nhìn bản giáo chủ không đánh như tử ngươi. Lù ổ hao cùng ấy lìn đều đã sống mấy trăm năm, mặc dù có thuật chú nhan, nhưng là vẫn rất kiêng kỵ người khác cầm cái này nói chuyện siêu ép nữ vương. Ha ha ha, ta không hề nói gì, ta chẳng qua là cười mà thôi. Ha ha, sở cắt lệ đẹp ải, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá, vị này sổ tiểu thư nếu sống lâu như vậy, tại sao lời nói cử chỉ vẫn là như vậy ngây thơ à? Nhìn qua vẫn còn con nít ẩn, dựa theo cách nói trong phó bản, long tộc tuổi thọ là lấy trăm va nở năm tới tính toán. Cho nên sổ có thể ngay cả hài tử cũng không tính, chỉ có thể coi là một đứa bé sơ sinh hơi hơi ngây thơ một chút cũng rất bình thường. A mị xả cả lỡ, phó bản nhân viên quản lý, nói lời như vậy, ngươi còn không có đăng lên phó bản sổ đây ẩn, ách, cái này hả sau đó có cơ hội rồi hay nói. Liên vội vàng rời khỏi bầy, vườn âm thầm lau mồ hôi một cái, đùa giỡn, hắn làm sao có thể sẽ hiện tại liền đăng lên phó bản mặt giờ dạ gồng nếu là sổ sau khi xem thay đổi tâm ý, muốn trở về tìm cái đó cổ bạ xỉ làm sao bây giờ bên này, lôi thần ngẩn người tại đó không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là nước Mỹ Nhà Trắng cũng đã là nháo loạn lật trời khi phát hiện một tòa cung điện ngoài hành tinh hàng lâm lúc ở trên quốc thổ nước Mỹ, lầu năm góc cũng đã là gà bay chó sủa. Một chút cấp tiến tướng quân thậm chí chủ trương tấn công sau tới vẫn là Tony lấy thân phận của cục trưởng CN tuyên bố hắn có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, mới tính tạm thời đè lại những thanh âm này. Nhưng là bây giờ, Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các đại lão ngồi ở trong phòng tình hình quân sự mặt, thông qua vệ tinh quân sự cùng ẩn nút ở xa xa máy bay không người, nhìn lấy cái kia to lớn rồng, toàn bộ đều cảm thấy thế giới quan của bản thân đều có chút tan vỡ. Ngài Tổng thống đứng ở lưng rồng lên người kia dường như có chút giống như cục trưởng sở tắc còn có bên cạnh hắn người kia, dường như đang đại chiến hụt thời điểm cũng từng xuất hiện ngoa y chửa nở dê nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương nói, chính là bọn hắn, ngươi không có nhìn lầm. Tổng thống bưng lên trên bàn cà phê, một hớp liền uống sạch, lúc này mới đè lại trong lòng khủng hoảng. Tony này, lúc nào có bản lãnh này lại còn có thể giá rồng còn có người bí ẩn kia, đến tột cùng là ai?